Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 02, rời núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu vừa cười vừa nói, người có như thế chi tâm liền rất tốt, đi xuống trước đi. Bạch Cẩm đứng dậy, do dự một chút nói ra, nhị sư bá, ta dự định rời núi một chuyến, ngài cũng biết bên ngoài Vu Yêu đánh say xưa, ta sợ sau khi ra ngoài bị Vu tộc bắt làm bữa tối, cho nên muốn cầu một kiện hộ thân công phạt chi bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc nói ra, Thông Thiên không có ban thưởng ngươi hộ thân chứng đạo chi bảo sao? Bạch Cẩm vội vàng nói, sư tôn ban cho ta 4 chuôi Thanh Thiên kiếm, Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu hài lòng nói ra, cái này 4 thanh kiếm rất tốt, đứng hàng cao phẩm tiên thiên linh bảo liệt kê, cho dù là Thông Thiên trong tay so cái này lại cao cũng không nhiều. Bạch Cẩm cảm động nói ra, sư tôn hậu ái đệ tử tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng là thực lực của ta còn yếu, không phát huy ra uy lực của bọn nó, cho nên muốn cầu sư bá ban cho một gian hộ thân chi bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, hiện tại ngoại giới đúng là hỗn loạn tưng bừng, đối ngươi mà nói quả thật có chút nguy hiểm, cái này liền cho ngươi hộ thân đi. Vùng tay lên, một thanh cây quạt nhỏ bay ra, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn có một cái suy đoán, liền vội vàng hỏi. Sư bá, đây là... Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói ra, Hồng Hoang công phạt thứ nhất sát khí bàn cổ phiên. Bạch Cẩm mắt lộ ra cuồng hỉ, liền tranh thủ bàn cổ phiên thu hồi, thật sâu cúi đầu kích động nói ra. Đa tạ nhị sư bá, đi thôi. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu, rút lui đi ra cung điện, hóa thành một đạo thanh quang rời đi. Trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một chút tự nói ra. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là so Thông Thiên mặt khác hai người đệ tử hiểu lễ nghĩa nhiều. Trong lòng đột nhiên động một cái, chính mình có phải hay không cũng hẳn là thu mấy người đệ tử. Bạch Hạc tộc đều như thế hiểu được lễ nghĩa, nếu không tìm Bạch Hạc khi đồng tử. Đi một vòng, Bạch Cẩm lần nữa trở lại Thượng Thanh Điện trước đó, tùy ý đi lên trước phanh phanh phanh gõ cửa, lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, ta tới cấp cho ngài thỉnh an. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra, bên trong một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên đang ngồi ở chủ vị, phía dưới trưng bày mấy cái bồ đoàn. Bạch Cẩm đi đến một cái bồ đoàn trước đó quỳ xuống, dập đầu nói ra. Đệ tử chúc sư phụ tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ vô cương. Quảng cáo, như thế nào thành thánh? Thông Thiên giáo chủ mở to mắt, ánh mắt nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trong lòng nổi lên nói thầm, sư phụ cùng hai vị sư bá sẽ không là thương lượng xong a, làm sao đều hỏi cái này vấn đề. Lúc này thẳng tắp cái eo nghiêm nghị nói ra, tay cầm tam xích thanh phong, bỏ đi nhiệt huyết hào hùng, trên đùi tận bích lạc, hỏi thăm Cửu Tiêu. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cười một chút nói ra. Nói ngược lại là đơn giản, hỏi thăm Cửu Tiêu, thiên địa không đáp lại nên như thế nào? Trời nếu không đáp chảm ngày ấy, địa nếu không đáp nát này đìa, lấy tay bên trong chi kiếm tiệt thiên chọn tuyến đường đi. Ha ha, Thông Thiên cười to vài tiếng, mừng rỡ nói ra. Lớn nhất hiểu ta vậy mà là ngươi cái này đệ tử. Đứng lên đi, được rồi, Bạch Cẩm xoay người mà lên, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Như thế cuồng vọng lời nói, không thể bên ngoài nói. Bạch Cẩm liên tục gật đầu cười ngây ngô nói ra, ta chỉ là tại sư phụ trước mặt nói vậy mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai ngươi vị sư bá nơi đó đều đi, Bạch Cẩm gật đầu nói, đi à. Thông Thiên giáo chủ bật cười nói ra. Hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là thành lớn nhất hiểu chuyện cái kia. Bạch Cẩm vội vàng cười bồi nói ra, sư huynh sư thì tất cả đều bận rộn tu luyện, ta tư chất không được liền đến sư phụ sư bá trước mặt hỗn cái nhìn quen mắt. Ngươi ngược lại là nhìn minh bạch, Bạch Cẩm nụ cười ngưng kết ở trên mặt, sư phụ tuy nhiên đây là sự thật nhưng là ngài nói thẳng ra liền đả thương người a. Thông Thiên giáo chủ vung một chút tay nói ra. Đi thôi, tu sĩ vẫn là muốn lấy tu luyện làm chủ. Đệ tử minh bạch, Bạch Cẩm từ bồ đoàn bên trên đứng lên, mang trên mặt định nọt nụ cười, xoa xoa tay nói ra. Sư phụ, đệ tử dự định ra ngoài lịch luyện một chút cũng có thể tìm được một điểm cơ duyên, ngài nhìn có phải là ban cho đệ tử mấy món hộ thân pháp bảo. Bên ngoài Vu Yêu giao chiến thực tế là quá loạn, Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, bất thiện nói ra, có thái cực đồ cùng bàn cổ phiên mang theo, Hồng Hoang chi lớn đi đâu không được. Ngươi còn muốn cái gì? Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Sư phụ, ngài biết a. Tâm Hỏng nói ra, chẳng lẽ ngài nghe lén ta cùng hai vị sư bá nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra, trên người ngươi quấn quanh thái cực đồ cùng bàn cổ phiên khí tức vi sư còn có thể nhìn không ra. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, cười ngượng ngùng nói ra. Sư phụ nhìn rõ mọi việc, Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra, cút đi, sư phụ, ngài mới là ta thân sư phụ a. Hai vị sư bá đều ban thưởng chí bảo, ngài liền cái gì cũng không cho sao. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên, vậy ngươi muốn cái gì? Bạch Cẩm cười bồi nói ra, sư phụ, nghe nói ngài Chu Tiên kiếm trận là hồng hoang thứ nhất sát trận. Cốt, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, nháy mắt lao ra, xẹt qua bầu trời, một tiếng ầm vang nện ở một cái hồ nước bên trong, tóe lên một trận sóng nước. Hỗn tiểu tử, Chu Tiên kiếm trận hấp thu hồng hoang hung sát chi khí cũng là ngươi có thể khống chế. Thông Thiên giáo chủ bất thiện nói thầm nói một câu, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười nói ra. Trời nếu không đáp chạm ngày ấy, địa nếu không đáp nát này đìa, lấy tay bên trong chi kiếm tiệt thiên chọn tuyến đường đi. Ha ha, bản lĩnh không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Hoa, trong hồ nước một thân ảnh xông ra, Bạch Cẩm lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân chấn động trên thân giọt nước bắn tung tóe, ba ba ba rơi đập trong hồ nước. Bạch Cẩm phiêu lạc đến bên hồ nước duyên, nói thầm nói ra. Ta người sư phụ này cũng quá nhỏ khí đi, thân thể đột nhiên dừng lại, nguyên thần lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, một đạo sáng người quỹ tích ở trong hỗn độn xẹt qua, mãnh liệt hỗn độn bị chia cắt nhẹ khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, trong đầu cái kia đạo quỹ tích càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng người, cuối cùng hóa thành một đạo sắc bén vô song kiếm khí tràn ngập trong óc. Oanh, kiếm khí nổ tung, Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt há mồm thở dốc, trên thân mồ hôi đầm đìa, trong lòng dâng lên ngộ ra, một kiếm kia là khai thiên chi kiếm. Bạch Cẩm quỳ xuống đất đối thượng Thanh Cung phương hướng dập đầu, nghiêm mặt nói ra. Đệ tử đa tạ sư phụ truyền đạo tri ân, phanh phanh phanh bái ba bái, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Bên cạnh truyền ra một đạo cười khẽ thanh âm, chúc mừng sư đệ, Bạch Cẩm quay đầu vừa cười vừa nói. Đa tạ sư tỷ làm hộ pháp cho ta, Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khách khí, đây là sư tỷ phải làm, hiếu kỳ hỏi, sư đệ ngộ ra cái gì? Bạch Cẩm gãi gãi đầu cười ngây ngô nói ra, không có gì, chỉ là đến sư phụ ban thưởng một chiêu kiếm pháp. Vô Đường Thánh Mẫu ẩn ẩn mang theo ao ước nói ra. Không nghĩ tới ngươi mới là lớn nhất đến sư phụ yêu thích. Bạch Cẩm liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có, chỉ là ta tư chất quá kém, sư phụ ghét bỏ ta mất mặt cho nên sư phụ truyền một chiêu kiếm pháp, kỳ thật ta rất hâm mộ sư huynh cùng sư tỷ, hoàn toàn không cần sư phụ nhiều nhọc lòng. Vô Đường Thánh Mẫu oán trách cười một tiếng nói ra. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn sợ sư tỷ đố kỵ ngươi sao? Đến, bồi sư tỷ đi một chút. Tốt, Bạch Cẩm ứng một tiếng. Quảng cáo, cách chương.